Tuyệt sắc y phi của Nhiếp Chính Vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ban đêm, Mộc Thất nằm trên tiểu tháp dưới song cửa sổ, lăn qua lộn lại không ngủ được. Từ lúc chúng sinh từ cổ, ban đêm nàng liền có thể mơ thấy Sở Vân Mộ kia đưa vẻ mặt tà mị. Xem ra là cổ độc làm cho bọn họ có liên hệ với nhau nhưng không biết. Nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tìm được thuốc đối phó với sinh tử cổ. Nàng cũng không muốn cùng người kia có quan hệ gì. Đản Hoa, ngươi nói nếu chúng ta lại tiếp tục nhìn Sở Vân Mộ yêu tinh kia, có phải hay không nên tránh xa hắn ra? Mộc Thất như nghĩ tới cái gì nói. Ô, Đản Hoa chớp chớp mắt, nhảy đến bên bàn, kéo dao gọt trái cây hướng về phía nàng. Ngươi là nói để cho ta đi đối phó hắn. Địch mạnh ta yếu, chúng ta thất bại đến xương cốt cũng không còn. Mộc Thất than thở nói. Đản Hoa lắc lắc đầu, lại giải thích, mang theo cái dao găm này phòng thân. Sau đó có chuyện gì thì bỏ trốn. Mộc Thất không nói gì. Bất quá nói đến, nàng vào cung có khả năng thật lớn gặp lại yêu nghiệt phúc hắc kia. Lần này nếu bị hắn tóm được, có thể không phải chạy trốn đơn giản như vậy. Hắn nhất định sẽ nợ mới cùng nợ cũ tính một lượt. Điểm này, bọn họ thật ra có chỗ giống nhau. Trên nóc nhà Nguyên Đạt hắt hơi một cái. Ông kiếm thầm thì, ra đem ta phạt đến nơi đây làm ảnh vệ cho Mộ Thất. Quá mức không biết trọng dụng nhân tài. Ra cho tới bây giờ chưa từng quan tâm nữ tử nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Đạt lắc đầu thuyết phục chính mình. Bọn họ không biết chủ tử làm sao có thể động tâm. Hắn tình nguyện tin tưởng Nguyên Giáng là một nữ nhân, cũng không tưởng tượng được vẻ mặt dịu dàng của gia. Hôm sau, Mộc tướng quốc quả thực phái xe ngựa đưa Mộc Thất vào cung. Mộc Thất dùng châm ngọc đem một nửa tóc vấn lên đỉnh đầu, một nửa tùy ý để thả ở sau người, mặc một thân quần áo màu tím nhạt, nhìn như bình thường bất quá mặc ở trên người nàng, ngược lại làm cho khí chất của nàng càng thêm thanh lệ thanh nhã. Nàng may riêng một cái hà bao móc ở thắt lưng, Đản Hoa thân hình nho nhỏ vừa vặn có thể chui vào. Trong điện Thái Hậu Trần Công Công chờ ở ngoài cửa cung, gặp Mộc Thất xuống xe, hắn chạy nhanh tới đón nàng. Vừa đi vừa nói chuyện với nàng, Mộc Thất cũng không nói nhiều, chính là ở thời điểm thích hợp đáp ứng cùng gật đầu. Đi chưa được mấy bước, Mộc Thất đột nhiên nghe được từng trận tiếng vó ngựa hướng tiến đến gần bọn họ. Một chiếc long xa hoa lệ khí thế chạy nhanh bên người nàng cũng Trần Công Công. Trần Công Công bấm nàng một cái nói, nha đầu ngốc, đây là Nhiếp Chính Vương, mau lại đây hành lễ. Vương địa vị dưới một người trên vạn người, thậm chí ngay cả Thái hậu nương nương đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Sở Vân Mộ thật là phô trương, ở trong cung dám chạy xe ngựa, còn chạy nhanh như vậy. Nhưng chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Mộc Thất còn chưa kịp né ra, liền bị một cánh tay thon dài kéo vào trong xe. Giá, Nguyên Giáng ghìm nhanh dây cương nói. Mộc Thất ôm Đản Hoa lạnh run, sờ sờ quần áo, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nàng thế nhưng đã quên mang chủy thủ lại đây. Vương, đã lâu không gặp, Mộc Thất cười gượng gạo một cái. Nàng hiện tại bộ dáng thập phần không ổn, cả người đều ở trong lòng mỹ nhân, thắt lưng còn bị hắn ôm chặt, tay kia của hắn giữ nhuyễn huyệt của nàng. Không chỉ có như thế, mặt của nàng dán lên ngực đang để lộ ra của hắn. Một cỗ hương khí nhàn nhạt làm cho nàng từng trận choáng váng. Bất quá, dáng người hắn thật sự tốt, cằm tinh xảo, xương quai xanh hoàn mỹ, người chảy máu mũi. Sở Vân Mộ buông Mộc Thất ra, tìm một tư thế thoải mái nằm trên nguyễn tháp nói. Nga, bổn vương cũng không tốt. Mộc Thất nhận khăn lụa của Sở Vân Mộ đưa, xoa lung tung vết máu trên mặt, thối lui đến góc sáng sủa. Cảm thấy khoảng cách này thực thích hợp nói chuyện, mới mở miệng nói, ta xem vương làn da càng ngày càng tốt, nhất định là dùng dược của ta có hiệu quả, ở bên trong ta bỏ thêm lô hội, tiên mao, rào cổ lam tổng số 10 loại dược liệu quý báu. Nàng mỗi lần nhìn thấy Sở Vân Mộ thần kinh đều rối loạn. Lần này thế nhưng đem rào cổ lam lấy ra bổ sung cho đủ số để chữa trị. đừng nhúc nhích. Sở Vân Mộ đột nhiên lên tiếng ngăn chặn nàng lải nhải. Thân mình hướng nàng cúi xuống, đem mặt vùi vào gáy nàng, hơi thở ấm áp phun vào sau gáy nàng, trêu chọc cho nàng ý thức trống rỗng. Nàng muốn kêu lên, thế nhưng tên yêu nghiệt này lại điểm nhuyễn huyệt của nàng. Còn thuận tiện điểm luôn á huyệt, nàng bây giờ không thể nói lại không thể động, chỉ có thể mặc hắn áp bức. Mùi vị của ngươi thật thú vị. Sở Vân Mộ hít u hương trên người Mộc Thất, thản nhiên nói, bổn vương hạ ở trên người ngươi là tử cổ, máu của ngươi đó là giải dược tốt nhất của bổn vương. Cái gì? Mộc Thất mở to hai mắt nhìn, người này không cần như vậy mang thù đi. Nàng bất quá cắn cổ tay hắn, hắn lại muốn hút khô máu của nàng. Đột nhiên, Sở Vân Mộ không chút lưu tình hướng cổ Mộc Thất cắn xuống. Hàm răng cắn mạnh mang đến cảm giác đau đớn, cùng với cảm giác tê dại quái dị. Mộc Thất cắn chặt môi, mặc cho vị nhiếp chính vương giống như tu la này lấy dược. Sở Vân Mộ hút một ngụm máu tươi, liếm liếm môi, chậm rãi buông nàng ra. Động tác hơi liếm môi làm cho hắn thoạt nhìn giống dã thú. Hắn nhìn thoáng qua cổ áo mở rộng, trên cổ lưu lại một dấu răng rõ ràng. Trên mặt Mộc Thất mang theo đỏ ửng, đáy mắt nổi lên ý cười, thuận tay giải khai huyệt đạo của nàng. Sở Vân Mộ, ngươi thật lưu manh. Mộc Thất ôm cổ rít lên nói, ngươi lấy máu liền lấy mái, làm sao cắn ở trong này, ngươi để cho ta như thế nào gặp người? Hở, Sở Vân Mộ vẻ mặt ra vẻ vô tội, lần sau bổn vương sẽ thay đổi vị trí cắn không để người ngoài nhìn thấy. Nói không chừng hương vị còn tốt hơn. Sở Vân Mộ ánh mắt dừng ở trên người Mộc Thất chậm rãi nói. Cút, một tiếng gầm giận dữ từ trong xe truyền tới. Bên ngoài xe nguyên dáng dùng mình một cái. Không thể tưởng tượng được trên đời còn có người dám mắng vương lưu manh. Còn hướng hắn nói cút, hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng kính nể Mộ Thất. Mộc Thất bị Sở Vân Mộ một đường đưa đến tẩm cung của Thái Hậu. Chỉ thấy hơn 10 cung nữ thái giám quỳ trước cửa cung. Cút, trong tẩm cung truyền ra một tiếng giống giận dữ. Hai thái y ôm hòm thuốc theo cửa một đường lăn xuống bậc thang. Thái hậu tính tình táo bạo như vậy, làm sao sinh bệnh nặng như vậy? Mộc Thất thì thầm, lúc này, một tiểu thái giám đi ra cất cao giọng nói. Thái hậu có chỉ, nữ nhi Mộc tướng Mộc Nguyệt lạnh tiến vào. Vào đi thôi. Lát nữa bổn vương sẽ phái người đưa ngươi về tướng phủ. Sở Vân Mộ chống cằm, nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp trong xe ngựa, rất nhàn nhã, ngươi đang chờ xem kịch vui, ngươi không sợ Thái hậu đem ta ăn sao? Mộc Thất bi ai nói. Sở Vân Mộ bộ dạng vui sướng khi người gặp họa, yên tâm, trong thiên hạ chỉ có bổn vương có tư cách ăn ngươi. Những người khác không có năng lực kia. Sở Vân Mộ vươn tay nhéo túi hương bên hông Mộc Thất. Ngao, đàn hoa nhô đầu ra, thấy yêu tinh xinh đẹp trước mắt gần trong gang tấc, sợ run cả người lại chui đi vào, ngươi cũng không thể ăn ta. Sở Vân Mộ, bọn ngươi, ta không cần ngươi hỗ trợ cũng sẽ hòa trận này. Mộc Thất hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại xuyên qua cung nhân quỳ dưới đất. Đi vào tẩm cung Thái hậu. Sở Vân Mộ liếc mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, trên mặt xinh đẹp nổi lên chút ý cười sâu xa, nàng là người duy nhất gặp qua hắn mà không sợ hãi. Ở hắn xem ra, nàng tựa như một tiểu hồ ly giảo hoạt, trêu đùa nàng phát hỏa làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, cách chương.